Chương 40, cái gì mới thật sự là cường đại? Chương 40, cái gì mới thật sự là cường đại tiểu thuyết? Hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời giờ này khắc này, lang ảnh là cực kỳ nguy hiểm, cực độ đáng sợ một cỗ khó có thể tưởng tượng siêu cường khí thế từ trên người hắn bạo phát đi ra, tựa như là mênh mông vô tận đại dương mênh mông, sôi trào mãnh liệt, bao phủ hết thể lang ảnh chỉ cảm thấy trong thân thể dũng động một cỗ vô cùng cường thịnh lực lượng. Cố lực lượng kia như quần cuộn trừng giang, lại như quần cuộn đại hà, không ngừng theo trong cơ thể phun ra ngoài. Thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị đều chất chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng, đủ để xé rách phiến thiên địa này. Đây chính là trong truyền thuyết anh hùng chi thủy. Mặc dù không có toàn bộ ăn vào, nhưng lại y nguyên để lang ảnh trong nháy mắt tăng lên mấy lần chiến lực. Truyền thuyết lại là thật, Lâm Phong cực kỳ chấn động nhìn qua khí thế càng ngày càng cường thịnh lang ảnh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Trên cái thế giới này làm sao lại tồn tại như thế nghịch thiên đồ vật, trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần thực lực, đơn giản cùng trong truyền thuyết tiên đan, thần quả giống như. Lúc anh Lâm Phong trên thân cũng buộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, cùng lang ảnh đối chọi gay gắt. Hắn có một loại ảo giác, ăn vào anh hùng chi thủy lang ảnh dị thường đáng sợ, đã theo ảnh cấp cảnh giới nhất cử bước vào siêu ảnh cấp liệt kê, cùng hắn là cùng một đẳng cấp nhân vật đáng sợ. Với lại, theo thời gian chuyển rời, lang ảnh khí thế vẫn còn ở tăng vọt. Cho dù là mạnh như Lâm Phong, đều cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Ha ha ha, lang ảnh cất tiếng cười to, đáp ý dị thường, cuồn cuộn âm ba xẹt qua hư không, chấn động đến toàn bộ lòng đất mật địa đều ở run nhẹ nhẹ. Tiểu quỷ, ta biết ngươi ngay từ đầu không giết ta, làm là cùng đi theo ta cướp đoạt cái này anh hùng chi thủy. Nhưng là, rất đáng tiếc là, ngươi tuy nhiên cướp được, nhưng không có cái kia mệnh qua hưởng dụng. Ồ, Lâm Phong sắc mặt đổi màu, từ tốn nói. Bởi vì, ngươi lập tức sẽ chết trong tay ta, lang ảnh càn rỡ kêu to. Chỉ bằng ngươi, Lâm Phong vẫn là câu nói kia, căn bản là chưa từng đem lang ảnh để vào mắt. Ngươi cho rằng nương tựa theo cái gọi là anh hùng chi thủy liền có thể cùng ta đối kháng, ngươi quá ngây thơ. Tiểu quỷ, ngươi thật đúng là dám nói đây. Lang ảnh dày đặc vô cùng nói ra. Hai tay của hắn bắt đầu kết ấn. Trong không khí ngũ hành nguyên tố bắt đầu bạo động, vô cùng đáng sợ khí tức tràn ngập ra, chấn nhiếp tâm linh người. Ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là cường đại. Lâm Phong ngạo nghễ mà đứng, thần thái phi dương. Thổ độn thổ dân này cương quyền lang ảnh kết ấn hoàn tất, thấp giọng quát. Oanh, vô cùng kinh khủng khí thế phóng lên tận trời. Trong vùng đất bí ẩn, đại địa run lẩy bẩy, u ám như là bụi đất khí thể từ dưới đất chui ra. Trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ lòng đất mật địa. Những này u ám khí thể lấy cực nhanh tốc độ tổ hợp, ngưng tụ, trong khoảnh khắc hình thành một cái cao đạt hơn 3 mét tờ thổ dân. Cái này thổ dân cũng không thấy cao to đến mức nào, nhưng là, nó một đôi quyền đầu lại to lớn không gì so sánh được, tựa như là hai cái to lớn chiến cổ, tản mát ra chói mắt quang mang. Hiển nhiên, cái này một đôi quyền đầu bên trong ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Đây là trong truyền thuyết ngũ hành độn thuật trung thổ độn này tinh tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Lâm Phong không dám thất lễ, lúc này liền mở ra một đôi biến dị dị nệ gắng. Lục đạo gợn sóng hiện hiện, sa ưu viên hắc sắc câu ngọc chậm rãi chuyển động, trung ương một bức thái cực bát quái đồ án nở rộ quang huy, ở giữa một vòng nhàn nhạt tử sắc, thần bí khó lường. Hắn nhãn lực vô cùng cường đại, vừa mới xuất hiện liền phát hiện lang ảnh thuật này chỗ kinh khủng, thần sắc vô cùng trịnh trọng nhẫn giả thế giới. Hết thể có ngũ đại cơ bản nhất trả cờ giả thuộc tính, chúng nó phân biệt là lửa, thủy, phong, lôi, thổ. Mỗi một loại trả cờ giả thuộc tính, đều đối ứng một loại cơ bản độ thuật, cũng tức là hỏa độn, thủy độn, phong độn, lôi độn, thổ độn. Cái này 5 loại độn thuật hai cũng có sở trường riêng, đều có khiếm khuyết. Lẫn nhau khắc chế, nhưng lại lẫn nhau tương sinh. Cũng không tồn tại một cái một độn thuật tuyệt đối mạnh hơn một loại khác độn thuật tình huống. Tương truyền, khi một người tu luyện tới trình độ nhất định, đạt tới trong truyền thuyết siêu ảnh cấp cảnh giới, tỉ mỉ nghiên cứu ngũ hành độn thuật, liền có khả năng lại đụng chạm đến ngũ hành độn thuật tinh túy chỗ. Cũng tức là, có thể triệu hồi ra trong truyền thuyết độn thuật tinh hoa, dùng cái này tinh hoa đến thi triển độn thuật, uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Nghe rợn cả người, Lâm Phong trước đó chỉ là nghe nói qua phương diện này nghe đồn, lại không ngờ tới vậy mà lại ở lang ảnh trên thân nhìn thấy. Đi chết đi, đáng giận tiểu quỷ, lang ảnh giống to. Oanh, phảng phất tại hưởng ứng lang ảnh phẫn nộ, thổ dân đông nhiên huy động cự đại quyền đầu, hướng phía Lâm Phong nện như điên mà đi. Trong chốc lát, thổ hoàng sắc khí thể sôi trào, giống như bài sơn đảo hải hướng về Lâm Phong nuốt hết mà đi thổ độn thổ trận bích. Lâm Phong thần sắc trịnh trọng, nhanh chóng kết ấn. Âm ầm theo đại địa chân chiến, một mặt dày đến 2 mét tờ tường đất trống rông xuất hiện, ngăn tại Lâm Phong phụ cận. Nhưng là, lang ảnh lấy thổ chi tinh hoa thi triển ra thổ độn thật sự là quá cường đại, cho dù là Lâm Phong toàn lực thi triển thổ độn này tường cũng khó có thể ngăn cản. Một cái cự đại quyền đầu doanh mở tường đất, bùi đất đầy trời phất phới chết lang ảnh thủ lớn lại biến. Cao hơn 3 mét thổ dân xông về phía trước, một cái cự đại quyền đầu như một tòa núi nhỏ hướng Lâm Phong đập tới một độn mục nhân chi thuật. Đối với dạng này kết quả, Lâm Phong tựa hồ cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Hai tay của hắn lần nữa kết ấn, thấp giọng quát no y trong chốc lát, một cỗ cực độ đáng sợ trả cờ dạ từ trên người Lâm Phong tuôn ra, trong không khí đột ngột xuất hiện vô số lục sắc quang mang. Những này lục sắc quang mang vô cùng sung mãn vô tận sinh cơ, toàn bộ trùng trùng điệp điệp xông về Lâm Phong đại khí bàng bạc, lục sắc quang mang trùng thiên, sáng chói chói mắt. Vành thoáng qua ở giữa, một cái cao đạt hơn 3 mét tờ mục nhân xuất hiện sau lưng Lâm Phong. Nó bỗng nhiên rỗi ra một cái nắm tay phải, hung hăng đón lấy thổ dân quyền đầu. Vang một tiếng kịch liệt tiếng vang truyền đến, mục nhân này quyền cùng thổ dân cương quyền hung hăng đụng vào nhau. Đây là một lần khủng bố va chạm mạnh ở cái này phong bế lòng đất trong vùng đất bí ẩn, hào quang màu vàng đất cùng lục sắc quang mang lẫn nhau xen lẫn, kịch liệt va chạm. Khủng bố sóng năng lượng sóng tứ tán tràn ra, đại địa kịch liệt run rẩy, trên mặt đất nước toát ra từng đạo cái khe to lớn. Đồng thời lan tràn hướng phương xa với lại, lòng đất mật địa vách tường cũng phát ra răng rắc đáng sợ tiếng vang. Chúng nó không thể thừa nhận Lâm Phong cùng lang ảnh chiến đấu buộc phát ra khủng bố ba động, trong nháy mắt sụp đổ cho bụi đầy trời thuấn thân chi thuật dưới đất mật địa sắp sụp đổ trong nháy mắt. Lâm Phong một tay kết ấn, thấp giọng quát no y thuấn thân chi thuật cùng Lâm Phong không sai biệt lắm cùng một thời gian, lang ảnh cũng giống to. Siêu siêu hai đạo nhanh như cuồng phong điện chớp thân ảnh từ dưới đất bay ra. Sau đó cấp tốc đứng thẳng người, dùng ngưng trọng vô cùng ánh mắt nhìn đối phương. Trong truyền thuyết anh hùng chi thủy, quả nhiên lợi hại vờ y ma có thể cho hoàn toàn không phải là đối thủ ngươi, trong thời gian ngắn cùng ta chống lại Lâm Phong sợ hãi thán phục nói ra. Tiểu quỷ, ngươi đến tột cùng là ai so sánh với Lâm Phong kinh ngạc, lang ảnh thì là chấn động không gì sánh nổi cùng hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng. An vào trong truyền thuyết có thể trong nháy mắt gia tăng mấy chục lần trả cờ dạ anh hùng chi thủy về sau, lại còn là vô pháp chiến bại thiếu niên này. Ngươi vậy mà lại thi triển trong truyền thuyết nhẫn giả chi thần sẻn rủ hạt hỉ dạ mã độc hữu một độn bí thuật, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào còn có, ánh mắt ngươi lại là chuyện gì xảy ra, lang ảnh một hơi nói ra nhiều như thế nghi vấn. Ha ha! Lâm Phong mỉm cười, nói ra, nếu như ngươi cũng là siêu ảnh cấp cường giả, ta có lẽ sẽ nhất thời hưng khởi nói cho ngươi đáp án. Nhưng là, ngươi bất quá là một cái mượn ngoại vật trong thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên tới này cấp độ gia hỏa, tha thứ khó trả lời. Ngươi muốn chết, lang ảnh giận tí mặt. Hỏa độn long hỏa chi thuật, lang ảnh nhanh chóng kết ấn, sau đó há miệng phun ra nuốt vào ra một đầu dài đến mấy chục mét cự đại hỏa long. Cùng vừa rồi thổ dân, cũng là có hỏa chi tinh hoa ngưng tụ mà thành. Trong chốc lát, hừng hực hỏa diễm thiêu đỏ chân trời. Chói mắt hỏa quang lấp lóe, phảng phất muốn đốt cháy chỉ thế gian hết thảy, ù lùn kéo đến hướng Lâm Phong bay đi, đem bao trùm không thể không nói, an vào anh hùng chi thủy lang ảnh mười phần đáng sợ, cho dù là Lâm Phong đều không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch, toàn lực xuất thủ. Thủy độn thủy long đánh chi thuật, Lâm Phong hai tay kết ấn, thi triển ra hỏa độn khắc tinh thủy độn, cùng lang ảnh đối chọi gay gắt. Dầm dầm vô tận trình độ từ trên trời giáng xuống. Lấy thật không thể tin tốc độ ngưng kết thành một đầu dài đến mấy chục mét thủy long, sau đó hướng phía đánh tới hỏa long đánh tới. Oanh oanh oanh, thủy long cùng hỏa long hai loại trả cờ dạ thuộc tính hoàn toàn khác biệt nhận thuật ở trên bầu trời kịch liệt va chạm, bộc phát ra đáng sợ cùng cực khí tức khủng bố ùn ùn kéo đến mà phát cáo diễm, bị thủy long vỡ nát thành từng đạo vút qua không trung lưu quang, mạn thiên phi vũ. Tựa như là từng khỏa giống như sao băng đang nhấp nháy. Trên bầu trời khắp nơi đều là lộng lẫy vô cùng hỏa diễm, cùng lúc đó, vô tận hơi nước cũng phóng lên tận trời, tràn ngập phương viên vài trăm mét đại địa. Tiểu quỷ, ngươi quá làm cho ta giật mình, lang ảnh chấn kinh thanh âm theo trong sương mù truyền đến, có thể ở ăn vào anh hùng chi thủy sau trong tay của ta trèo trống lâu như vậy, đơn giản làm cho người không thể tin được. Bất quá, trận chiến đấu này hẳn là kết thúc. Ừm, ngươi nói không sai, hẳn là kết thúc. Lâm Phong theo trong sương mù đi tới, mang trên mặt một tia trào phúng, khinh thường nói ra, anh hùng chi thủy mang cho ngươi cường đại trả cờ dạ, còn có thể để ngươi tiêu xài mấy lần A cấp bậc nhận thuật. Ngươi lang ảnh ngạc nhiên thất sắc. Hắn không nghĩ tới chính mình trạng thái lại sẽ bị Lâm Phong dễ dàng như thế bắt được. Anh hùng chi thủy xác thực mang cho hắn không gì sánh kịp cường đại trả cờ dạ, để hắn ngắn ngủi tấn thăng đến siêu ảnh cấp cường giả liệt kê, có thể cùng Lâm Phong tiến hành bình đẳng nhất chiến. Nhưng là, liên tục thi triển hai lần A cấp bậc nhận thuật về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể trả cờ dạ lại có biến mất xu thế. Đây cũng là hắn nghĩ ở sau đó trong quyết đấu nhất cử phân ra thắng bại nguyên nhân trọng yếu nhất. Ở ta nơi này ánh mắt trước mặt, hết thể đều muốn không chỗ che thân, Lâm Phong ngạo nghệ nói ra. Tiếp chiêu đi một kích cuối cùng. Ngươi không chết, chính là ta vong lang ảnh quyết định được ăn cả ngã về không. Tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi sau cùng tuyệt chiêu, Lâm Phong từ tốn nói, thuận tiện lại một lần nữa nói cho ngươi, cái gì mới thật sự là cường đại.